Nồi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 690 tìm kiếm Kakalat. Chương 690 tìm kiếm Kakalat. Killer Bee đao thuật theo đuổi tốc độ cùng công kích góc độ quỷ dị. Đào mà Yabuza đao thuật muốn chính là lực lượng cùng tốc độ gian cân bằng. Hai người cũng có thể chịu đựng cao phụ trọng rèn luyện, phù là khó chịu nhất. Siêu trọng nham chi thuật đè ở trên người. Nàng đều phi không đứng dậy. Ino cho nàng một trận khuyến khích. Cái này tiểu cô nương mới khôi phục nguyên khí. Hự hự mà luyện lên, vô luận là vì Bắc Giới Vương sẽ không bởi vì đánh đố mà vứt bỏ chính mình. Tiểu. Oa, vẫn là vì chứng minh chính mình năng lực. Lần này luận võ đại hội, Bắc Ngân Hà đều cần thiết đoạt giải quán quân, muốn đơn thuần là mục đích này. Kia kỳ thật cũng thực dễ dàng. Chờ Son Goku sau khi chết, không uổng cái gì sức lực. Bắc Ngân Hà thuận theo tự nhiên là có thể bắt lấy quán quân, nhưng cái này quán quân liền cùng Ino không có gì quan hệ. Hơn nữa còn phải chờ hơn 20 năm. 20 năm sau, nàng đều bao lớn số tuổi? Hơn 40. Ngẫm lại liền cảm thấy chậm trễ thời gian, muốn cho Bắc Ngân Hà thắng lợi. Muốn cho Lam Tinh đại biểu đội thắng lợi. Thật đúng là yêu cầu tiêu phí một ít tâm tư, hiện tại đi đem Frieza lộng chết. Giả tạo hắn là người tốt chứng cứ. Sau đó nói thứ này là Mộc Diệp Ninja. Nhân gia sẽ tin sao? Ino thẳng lắc đầu. Chiêu này khẳng định không được. Mấu chốt nhất chính là nàng đánh không lại Frieza, muốn dựa nhẫn giới này vài vị có điểm khó khăn. Bằng không, quy phục và chịu giáo hóa, mấy cường giả. Kỳ thật lại nói tiếp. Frieza cùng hắn cha tuyệt đối là cường giả. Thậm chí liền thần hủy diệt Beerus như vậy ra hỏa đều biết Frieza tên. So với bọn hắn ra hai còn cường chủng tộc có sao? Đáp án khẳng định là có. Xuyên qua trước, những cái đó sướng cô dũng giả tiểu học sinh khả năng đều biết siêu Saiya tên, dùng võ ngôi sao sáng. Vì lệ, bình thường võ thuật gia, cho dù thân thể vĩnh viễn sẽ không già cả, chung quanh còn có đại lượng tiền bối. Hậu bối đi theo luận bàn võ nghệ, ý chí so cục đá còn muốn kiên định, không ngủ không nghỉ mà khổ luyện 1000 năm, không có đặc thù kỳ ngộ nói. Ino cảm thấy võ thái đấu cũng đánh không lại siêu Saiya, nàng lặp lại cân nhắc. Rốt cuộc xác định một cái quy phục và chịu giáo hóa mục tiêu. Đó chính là trong truyền thuyết siêu Saiya, Son Goku cùng Raditz phụ thân, Kakalat. Người Saiya hạ cấp chiến sĩ cùng cấp với Mộc Diệp thôn hạ nhẫn. Kia đều là một cái cực kỳ ninh ba tồn tại. Người Saiya nếu là tiềm lực không đủ, liền vô pháp thăng cấp trở thành trung cấp chiến sĩ. Mộc Diệp trung nhẫn khảo thí tắc đem Naruto lăn lộn cả đời. Son Goku phụ thân Kakalat nghe nói chính là một vị sức chiến đấu cao tới 1000 điểm hạ cấp chiến sĩ. Ở Frieza tiến công Vegeta tinh thời điểm, hắn một mình phản kháng, cuối cùng ở gần chết hết sức, bị cuốn vào thời gian loạn lưu, xuyên qua đến 1000 năm trước Plan hành tinh. Viên tinh cầu này chính là lúc sau Vegeta hành tinh, đã từng Plan hành tinh là một viên khí hậu thoải mái, thích hợp cư trú mỹ lệ tinh cầu. Theo nguyên trụ dân bị người Saiya giết sạch, mới sửa tên vì Vegeta tinh. Kakalat xuyên qua 1000 năm trước quá trình có điểm giống Minato. Naruto đi lâu lan trải qua. Bất quá Minato cùng Naruto chỉ xuyên qua 20 năm. Long mạch năng lượng ổn định sau, bọn họ tự thân đã bị tễ ra tới. Kakalat xuyên qua thời gian chiều ngang quá lớn. Chẳng sợ hắn biến thành siêu Saiya, đối mặt vượt qua 1000 năm thời gian, cũng chỉ có thể có khóc cũng không làm gì. Việc này liền không phải dựa vào sóng xung kích có thể giải quyết vấn đề. Hắn đã chết. Chết ở 1000 năm trước Plan hành tinh, cái này, người, bởi vì Vegeta hành tinh bị Frieza phá hủy. Duyên cớ, liên quan đối ứng viên tinh cầu này địa phủ cũng lâm vào yên lặng. Lại nói tiếp, hiện tại Kakalat trên người không có bất luận cái gì địa phủ phương diện lệ thuộc quan hệ. Thỏa thỏa ở giã võ tướng, là một cái quy phục và chịu giáo hóa cực hảo người được chọn, đem linh hồn của hắn kéo đến Lam Tinh. Giúp hắn trọng tố thân thể. Sau đó nói hắn là buông xuống ở Mộc Diệp thôn người Saiya. Từ Trình Tự Thượng nói. Không có bất luận vấn đề gì, Ino cầu Nại Hà có thể thông qua cho cốt đem linh hồn mạnh mẽ đánh thức. Tiền đề là nàng phải có cho cốt. Nàng cùng Kakalat xưa nay không quen biết. Đối phương chết ở ngàn năm trước. Hiện tại tinh cầu đều nổ mạnh. Nàng đến nào tìm cho cốt đi. Ân có điểm phiền toái a. Ino đem chính mình hiện có năng lực cùng có thể dùng đến đạo cụ ở trong. Đầu nhanh chóng qua một lần, vẫn là tìm người hỏi một chút đi, địa cầu, Radit bị phong bế trong cơ. Thể năng lượng thông đạo, thần tiên lại thỉnh thoảng cho hắn uy thực một ít hôn mê dược tề. Ở địa cầu mấy ngày này hắn vẫn luôn bị nhốt ở thần điện nhà giam nội. Mỗi ngày đều là mơ màng hồ đồ. Mỗi ngày thanh tỉnh thời gian không đủ một giờ, hỗn đản nữ nhân. Người chết chắc rồi. Ta nhất định phải tận mắt nhìn thấy đến Vegeta ninh hạ đầu của ngươi. Radit một trận vô năng cuồng nộ. Hôn mê dược tề làm hắn sinh ra đại lượng ảo giác. Hoảng hốt gian, hắn liền cảm thấy cái kia đáng giận nữ nhân lại xuất hiện ở chính mình trước mắt. Băng một cái. Miệng rộng, chính tay trừ xong. Trở tay lại là một cái miệng rộng. Radit hai mắt tất cả đều là lửa giận. Nghiến răng nghiến lợi nửa ngày. Mới thấy rõ trước mắt người, Ino cười như không cười nhìn hắn. Vegeta, Vegeta phát hiện ngươi hiện tại này phó hèn nhát bộ dáng. Nhất định sẽ trước giết ngươi, Radit tay phải bối ở sau người. Cánh tay một trận nhịn không được run rẩy. Hai bên khoảng cách rất gần. Hắn phát hiện nữ nhân này so lần trước gặp mặt thời điểm lại cường không ít. Trừ bỏ không như vậy trọng lệ khí. Hắn gần như có chính mình đối mặt Vegeta cảm giác người người muốn làm gì? Không làm cái gì? Hỏi ngươi chuyện này. Người bà Kakalat trông như thế nào a? Là cùng tôn? Ách, là cùng Kakalo giống nhau như đúc sao? Mang theo hồng khăn trùm đầu. Má trái thượng có một khối chữ thập vết sẹo. Radit không hiểu ra sao? Người đại thật xa chạy đến trên địa cầu tới. Chính là vì hỏi cha ta. Hắn cổ cứng đờ gật đầu, ở Ino trong ánh mắt nhiều một chút sắc bén sau, lập tức bổ sung, người Saiya hạ cấp chiến sĩ lớn lên đều không sai biệt lắm. Sắc thật rất giống Kakalo, Ino nhẹ nhàng gật đầu. Vậy các ngươi người Saiya là khi nào dọn đến Plan Hành Tinh? Chưa từng nghe qua tên này. Không thể nào, Plan Hành Tinh chính là các ngươi trong miệng Vegeta Hành Tinh. Các ngươi là cái gì thời gian dọn quá khứ? Radit thử thăm dò nói. 500 năm trước, Ino thanh âm cao 2 độ. Ngươi hỏi ta đâu? Ta cũng không biết a. Chúng ta là chiến đấu dân tộc. Chưa bao giờ nhớ mấy thứ này. Như vậy xa xăm sự tình. Ai sẽ nhớ rõ? Ino trừng mắt hắn. Ngươi cùng ta chơi hoành. Tin hay không ta đem ngươi linh hồn rút ra? Hiện tại, cho ta chạy nhanh hồi ức. Các ngươi người Saiya rốt cuộc là nào năm di chuyển đến Vegeta hành tinh? Cho ta một cái chuẩn xác thời gian điểm, Radit khóc không ra nước mắt. Người Saiya trường học chỉ dạy chiến đấu kỹ xảo, lịch sử tri thức, kia ngoạn ý bọn họ chỉ là đại khái xem một cái. Khảo thí thời điểm căn bản là không khảo a. Ino nhìn chằm chằm hắn, ngươi sẽ không cùng ta nói. Này đó tri thức chỉ có Vegeta biết đi. Radit mồ hôi lạnh đều toát ra tới. Vừa rồi hắn xác thật là như vậy tưởng, hắn moi hết cõi lòng mà cân nhắc. Đại khái, hẳn là chính là 500 năm trước. Nguyên bản người Saiya tinh cầu bởi vì nội loạn. Lúc sau mới đến tới rồi Plan Hành Tinh, Ino từ Radit bên này hỏi ra một cái đại khái thời gian. Điểm, lúc sau đi hỏi Bắc Giới Vương cụ thể tinh cầu vị trí, toàn bộ hỏi thanh sau. Nàng lấy ra bảo cụ lê. Điều chỉnh xuyên qua thời gian điểm. Tấu chương xong. Hết chương.